Chương 1971 Bần đạo thấy ngươi có họa sát thân, 2, dù Thánh Quang Thuẫn đã bị hắn ta khai phá đến cực hạn nhưng vẫn không thể thay đổi được trên mặt bản chất, Thánh Quang Thuẫn chỉ là năng lực phòng ngự, quả nhiên gừng càng già càng cay, chẳng ai ngờ An Chiêu lại tàn nhẫn như thế, dù kết quả làm như vậy khiến bọn họ bị vây trong Phù Vân Thành, nhưng vì mục đích An Chiêu lại không để ý chút nào, dù phải đồng quy vu tận cũng không chối từ, khoảng cách ngàn mét chỉ là thoáng qua với đám người Triệu Khách. Nhưng lúc này Triệu Khách lại cảm thấy bước tiến của mình chậm hơn ngày xưa rất nhiều. 500 mét. 400 mét. 300 mét. Nhìn phù đảo càng ngày càng gần, đám người Triệu Khách bắt đầu tăng tốc phi nước đại về phía trước. Nhưng theo một tiếng cạch, đám người Triệu Khách lại cảm nhận được cảm giác đạp hụt mãnh liệt dưới chân. Chân một đoàn người lơ lửng giữa trời, trơ mắt nhìn thân thể của mình bắt đầu rơi xuống. Ha ha ha ha, tuy An Chiêu toàn lực ra tay với Tề Lượng, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt chưa từng rời khỏi trên người đám người Triệu Khách. Trong nháy mắt thấy bọn họ rơi xuống, không nhịn được điên cuồng cười ra tiếng. Với độ cao như vậy, dù đám người Triệu Khách không chết cũng bị ngã thành một bãi bùn nhão. Chủ nhân tương lai quỷ thị cái gì, đối tượng được Hồng bà nhìn trúng cái gì, e rằng đời này cũng đừng mong rời khỏi nơi này. Nhưng tiếng cười của An Chiêu lại nhanh chóng dừng lại như một con vịt chặn trong cổ họng, trợn to mắt, một ngụm nước bọt khiến hắn ta bị sặc, khụ khụ khụ. Trong nháy mắt thân thể của một đám người Triệu Khách rơi xuống, một luồng hắc mang lại nâng tất cả bọn họ lên giữa không trung, ôi chao, heo mập lắc đầu của mình, hắn ta cũng bị ngã quá mạnh, đứng lên nhìn lại thấy dưới chân bọn họ bắt đầu sinh ra một cái nền màu đen. Cái nền đen xì, cứng rắn như được làm từ một tầng đá cẩm thạch màu đen. Triệu Khách buông da ngọc trong ngực ra, một đại giới bảo thạch trên ngón tay đã biến thành màu đen, hắn tháo xuống từ trên ngón tay, tiện tay ném đi, hắn đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía An Chiêu ở đằng xa, yên lặng giơ ngón giữa với An Chiêu. Cái nền màu đen này cũng không phải đạo cụ gì. Lúc trước hắn dùng cạm bẫy lừa giết một tên người đưa thư ở trong ngôi mộ lớn kia, đã lấy được con tem này từ trong sách tem của hắn ta. Năng lực của Ngũ Phương Hắc Sát Kỳ, đấu kỳ thai. Năng lực đặc thù 3, đấu kỳ thai sau khi tiêu hao 2 điểm bưu điện kích hoạt, khiến Hắc Sát Kỳ triển khai ra đấu kỳ thai phạm vi 30 mét vuông giữa không trung. Người đứng trên đấu kỳ thai, hiệu quả năng lực tầm xa tăng lên 30%. Chú thích, đấu kỳ thai không thể di chuyển, trừ khi người đứng ở bên trên thu hồi hắc sát lệnh, sẽ không có cách nào rời khỏi đấu kỳ thai. Con tem này có nhiều mặt công thủ nhưng Triệu Khách vẫn không có cơ hội sử dụng, trong nháy mắt rơi xuống Triệu Khách cái gì cũng dám thử khi tuyệt vọng, đột nhiên nghĩ đến trong không gian giới chỉ của mình còn để một cái lệnh cờ nhỏ màu đen. Tiếp theo dùng đại giới bảo thạch kích hoạt con tem năng lực này mới có thể tránh để bọn họ rơi xuống tiếp. Trong nháy mắt, An Chiêu tức đến mức sắp phát điên, hai tay túm tóc của mình, giận đến cuồng loạn dậm chân, hận không thể tiến lên chém tên khốn vương cẩu tử này thành muôn mảnh. Nhưng mà, khoảng cách quá xa, Triệu Khách cách phù đảo chỉ hơn 100 mét, còn hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Khách yên lặng gọi ra nhiếp nguyên thủ kéo một sợi dây thừng ở trên phù đảo, không cần Tề Lượng đến giúp đỡ, Triệu Khách cầm lấy dây thừng rồi thu hồi đấu kỳ thai. Một đoàn người như con khỉ nhẹ nhõm bò lên trên phù đảo. Lần này cũng không sợ người đuổi theo nữa. Triệu Khách suy nghĩ, tiện tay cắm lá, Ngũ Phương Hắc Sát Kỳ này lên hốc cây dễ thấy nhất, vẫy tay với Tề Lượng ra hiệu để lại con tem này cho hắn ta. Tề Lượng hơi ngạc nhiên không hiểu Triệu Khách có ý gì, tại sao để lại con tem này cho hắn ta. Nhưng Triệu Khách cũng không có thời gian giải thích với Tề Lượng nhiều như vậy, quay đầu lại nhìn cánh cửa đá cách đó không xa, ánh mắt Triệu Khách trở nên thâm trầm hơn rất nhiều. Đi, Triệu Khách đã không quan tâm được bên Vương Ma Tử, nhưng Triệu Khách tin tưởng có Tề Lượng ở đây, Vương Ma Tử không có nguy hiểm. Còn tại sao hắn để lại con tem này cho Tề Lượng, Triệu Khách tin tưởng chỉ cần Tề Lượng không phải đứa ngốc, nhất định có thể hiểu con tem này sẽ mang đến giá trị như thế nào cho hắn ta. Nhìn cánh cửa đá gần trong gang tấc, Triệu Khách thở sâu, cho dù hắn là người khôn ngoan cũng khó nén sự hưng phấn. Hắn bước lên một bước, bóng dáng đột nhiên biến mất trong cánh cửa đá, heo mập theo sát phía sau. Gia Ngọc và Camille đi cuối cùng, chỉ có đại đầu cổng Sở Hương Vân vẫn đang hôn mê dừng lại trước cánh cửa đá, trong con mắt duy nhất lóe lên tia sáng lưỡng lự không quyết, dường như đang cân nhắc giữa việc đi vào và không đi vào, sau khi trong lòng lưỡng lự một lúc lâu mới khẽ cắn môi kiên trì đi vào. Vừa bước vào cửa đá, theo đó là một đoàn sương trắng mịt mờ giống với tình cảnh trước đó. Trước mặt là một luồng sương trắng hỗn độn, chứng minh bọn họ đã rời khỏi thế giới Phù Vân Thành này. Chương 1972 bóng dáng trong bát nhưng có vết xe đổ một đoàn tàu lửa đột nhiên giết ra lần trước, tuy trong lòng Triệu Khách không kìm nén được sự hưng phấn nhưng mỗi một bước đều chú ý cẩn thận. Cẩn thận, lúc này, Camille đột nhiên đưa tay giữ chặt cánh tay Triệu Khách, ánh mắt lại nhìn thấy phía trước có một sợi ánh sáng trắng yếu ớt càng ngày càng gần. Camille bị đầu tàu lần trước dọa sợ, lần này khó tránh khỏi sẽ căng thẳng như vậy. Nhưng theo ánh sáng trắng đến gần, vầng sáng mông lung chiếu lên khuôn mặt một đoàn người, lỗ tai Triệu Khách khẽ nhúc nhích, từng tiếng nước chảy trong trẻo truyền đến, không khí bắt đầu trở nên ướt át, sương trắng trước mắt cũng lặng yên tán đi, dưới ánh sáng nhạt dần hiện rõ một khuôn mặt trung niên, đầu đội mũ cỏ, trên tay cầm một mặt bạch phàm, quần áo mặc trên người rất cũ nát nhưng cả người lại rất có tinh thần, sau khi ánh mắt nhìn về phía một đoàn người Triệu Khách lập tức sáng ngời, tiểu huynh đệ, bần đạo thấy ngươi. Có họa sát thân, Triệu Khách nghe vậy hơi ngạc nhiên, cảnh giác lùi lại nửa bước, nhưng vừa lùi lại Triệu Khách mới phát hiện bọn họ đã đứng trên một chiếc thuyền nhỏ từ lúc nào. Chiếc thuyền cô độc không lớn đã bị mấy người bọn họ đứng kín, lùi lại một bước, Triệu Khách chỉ lùi nửa bước nữa là treo lơ lửng giữa trời. Nếu đổi lại là lúc khác, có lẽ Triệu Khách còn để ý tới vị đạo sĩ ăn mặc rách nát không đáng chú ý trước mặt một chút, nhưng lúc này Triệu Khách thật sự không rảnh để lằng nhằng với tên này. Cho nên hắn không để ý đến lời nói nhảm của đạo sĩ trước mặt, mà quay người ánh mắt nhìn quanh. Trước mặt một mảnh tối tăm, trên mặt hồ sóng ánh sáng mơ hồ, cho dù với thị giác của Triệu Khách cũng không thấy rõ rốt cuộc bên ngoài 10 mét là cái gì. Thấy thế, Triệu Khách nhanh chóng lấy ra hai món đồ từ trong không gian giới chỉ, một món là ngọc bài tiếp dẫn mà sư nương cho hắn, món đồ khác là lệnh bài mà lão đầu khách sạn Âm Dương cho hắn. Nhưng sau khi hai món đồ này xuất hiện trên tay Triệu Khách, lại không có bất kỳ phản ứng gì. Ánh sáng trên ngọc bài tiếp dẫn ảm đạm, không còn sáng ngời và linh vận của ngày xưa, thoạt nhìn như một chiếc ngọc bài bình thường. Một món đồ khác là lệnh bài có thể gọi Âm Dương lão nhân cũng âm u đầy tử khí. Triệu Khách thử thôi động lệnh bài lại không đạt được chút đáp lại nào. Hỏng, thấy thế, Triệu Khách nhíu mày thành một chữ xuyên, nếu bị hỏng thì không thể hỏng một lúc cả hai món đồ này. Tiểu huynh đệ, hàng mày cau chặt, giữa trán đỉnh đầu ảm đạm, chắc là gặp chuyện hoang mang gì đó. Không ngại để bần đạo bói một quẻ cho ngươi, để giải tỏa lo lắng trong lòng ngươi. Đạo nhân nói xong lại đưa tay chỉ bạch phàm của mình, trên bạch phàm còn viết 8 chữ to. Đo lường thiên cơ, nửa bước thần tiên. Đám người heo mập ngẩng đầu nhìn chữ trên bạch phàm, thuận miệng nói ra. Đạo nhân nghe heo mập thuận miệng đọc hàng chữ này lên, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ưỡn ngực ngẩng đầu, quay mặt sau của bạch phàm trong tay ra. Trên mặt sau của bạch phàm vẫn còn 4 chữ nữa, trên đó viết, có tin hay không? Triệu Khách không nói chuyện, heo mập đứng bên cạnh không nhịn được đến gần, đánh giá đạo nhân trước mặt một lát, lão đầu, không cần ngươi nói, ta cũng biết xem tướng, nếu không ta tính cho ngươi một quẻ nhé, heo mập nói lời này lại khoát tay lên vai đạo nhân. Đạo nhân nghe vậy hít mắt lại, a ô. Rửa tai lắng nghe, thấy thế, heo mập nhướng mày, sau khi liếc mắt nhìn đám người Triệu Khách một cái, lại nghe heo mập cười lạnh nói, nhắc tới cũng trùng hợp, ta thấy ngươi mắt to mi hẹp. Khóe mắt có một vết đứt kéo dài đến dưới lông mày ba tấc, mũi môi đột quyết, khuôn mặt biến thành màu đen, chính là, heo mập nói có da có thịt, nhưng nói đến cuối cùng lại bắt đầu giả vờ thần bí, khiến đạo nhân không nhịn được tò mò vặn hỏi, chính là như thế nào? Đúng vậy, heo mập thở sâu, chậm rãi mở miệng, chính là họa sát thân. Cái gì? Đạo nhân ngạc nhiên, còn chưa kịp hiểu ý heo mập, đã thấy heo mập đột nhiên vung nắm đấm lên, cạch một tiếng nện vào trên mặt đạo nhân. Một quyền này của heo mập không dùng sức lực gì, nhưng hắn ta là thân thể cương thi vốn có sức lực vô cùng lớn, cho dù chưa dừng sức lực gì, nhưng một quyền này xuống lại đánh đạo nhân nổ đom đóm mắt, ngửa mặt tay chân xiên xẹo ngã xuống thuyền. Một dòng máu mũi đỏ tươi chảy ra theo lỗ mũi, lại nhìn lên người đã hôn mê bất tỉnh. Thấy thế, heo mập lắc đầu với đám người Triệu Khách, vận khí trộm được trên người đạo nhân này rất yếu ớt, cẩn thận kiểm tra một chút, xác định đạo nhân này thật sự hôn mê. Nói rõ đạo nhân này không phải người đưa thư, mà chỉ là một người bình thường cũng không có gì khác lạ. Nhưng hình như nơi này có điểm gì đó là lạ, theo lý chúng ta bước qua cửa đá phải đến biên giới thần bí chi địa rồi mới đúng. Nhưng nơi này hình như không giống lắm, trong hai con ngươi của Triệu Khách sinh ra đồng tử phụ cẩn thận quan sát xung quanh, nhưng cho dù mượn đồng tử phụ của Tham Lam, Triệu Khách cũng chỉ có thể nhìn rõ khoảng cách 30 mét xung quanh, xa hơn nữa là một mảnh tối tăm, không nhìn rõ thứ gì. Chương 1973 bóng dáng trong bát, 2, xung quanh ngoại trừ tiếng nước chảy róc rách, Triệu Khách lại không nghe được bất kỳ tiếng động gì nữa. Sự yên lặng như thế này luôn khiến trong lòng Triệu Khách có sự kiềm chế không diễn tả được, Hơn nữa ngọc bài tiếp dẫn và lệnh bài của Âm Dương lão nhân trên tay hắn sẽ không dễ bị hỏng như vậy. Nhưng hiện tại hai món đồ này đều trở nên vô dụng, nếu nguyên nhân không phải vì đạo nhân này, chắc chắn là chỗ này có vấn đề. Hoặc phải nói, e rằng vị trí hoàn cảnh hiện tại của bọn họ không bình thường. Gia Ngọc, ngươi có thể cảm giác được xung quanh có gì khác lạ không? Triệu Khách quay đầu nhìn về phía tiểu Gia Ngọc, mặc dù Gia Ngọc không phải người đưa thư nhưng nàng dựa vào long thai sinh ra, là người chiếm được tạo hóa thiên địa chân chính. Dù là thiên tư hay ngộ tính, đều là sự tồn tại biến thái nhất trong đám người Triệu Khách, thường những thứ mà bọn họ không phát hiện được, lại không thể giấu được con mắt của Gia Ngọc. Gia Ngọc lắc đầu, đôi mắt trong veo không tì vết của nàng nhìn chằm chằm xung quanh, lại chưa phát hiện bất kỳ điều khác thường gì. Thấy thế, Triệu Khách cũng không cảm thấy vui vẻ vì thế, ngược lại trong lòng càng căng thẳng hơn. Chắc chắn nơi này có vấn đề, nhưng Gia Ngọc không phát hiện được có thể thấy vấn đề này cũng không đơn giản như bọn họ đã tưởng tượng. Này, tỉnh! Tỉnh lại, heo mập tiến đến bên cạnh đạo nhân, muốn đánh thức đạo nhân, hỏi thăm hắn ta xem rốt cuộc nơi này là chỗ nào, nhưng hình như một quyền vừa rồi ra tay hơi nặng, lắc mấy lần đạo nhân như đã hôn mê sâu, căn bản không gọi dậy được. Dùng nước lạnh dội, Triệu Khách lạnh lùng nghiêm mặt, thật ra trong lòng đã bắt đầu trở nên hơi nóng nảy. Heo mập gật đầu lấy ra một cái bát lớn từ trong sách tem, cái bát này lớn khoảng chậu rửa mặt, bình thường hắn ta dùng để ăn cơm. Lúc này lại bị heo mập lấy ra làm chậu nước, dựa vào cạnh thuyền múc một ít nước, dội đạo nhân tỉnh lại. Rầm, cái bát to tạo ra một đám bọt nước thật lớn trên mặt nước, theo một tiếng soạt, một bát nước to bị heo mập múc lên. Lúc heo mập đang muốn dội bát nước này ra, cái bóng ngược của hắn ta ở trong bát lại khiến heo mập ngơ ngác, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm cái bát trên tay. Dội đi, thấy heo mập đột nhiên không động đậy, Triệu Khách không nhịn được mở miệng thúc giục. Bị Triệu Khách thúc giục gấp rút như thế, heo mập không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt rất phức tạp nhìn đại đầu bên cạnh. Đại đầu mờ mịt bị heo mập nhìn chằm chằm, hồn nhiên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bị heo mập nhìn chằm chằm như thế cũng cảm thấy cả người khó chịu không diễn tả nổi. Đại đầu muốn hỏi heo mập vì sao nhìn mình chằm chằm, nhưng hắn ta căn bản không mở miệng được, trên thuyền cũng không có chỗ để hắn ta viết chữ. Ngay lúc đại đầu còn đang ngơ ngác, đột nhiên thấy trong mắt heo mập bắn ra một tia sáng lạnh, hóa ra là ngươi giở trò quỷ. Câu nói này rất khó hiểu khiến đại đầu ngơ ngác, trên mặt đầy vẻ mờ mịt. Heo mập ném cái bát trong tay đi, hai tay bắn ra móng tay màu đen vồ thẳng vào cổ họng đại đầu. Đối mặt với sự tấn công đột ngột của heo mập, cả người đại đầu bối rối, hai tay vô thức vung lên, nhưng sức lực của hắn ta đâu thể so sánh với heo mập. Trong lúc nhất thời, cánh tay rung lên, căn bản không ngăn được đôi tay của heo mập, chỉ có thể trơ mắt nhìn heo mập đột nhiên nổi điên. Dừng tay! Người điên rồi, Triệu Khách thấy thế, nhanh chóng bước tới, bàn tay một phát bắt được cánh tay heo mập. Đồng thời tâm niệm vừa động dựa vào máu cương thi áp chế khiến sắc mặt heo mập trắng bệch, thân thể không bị khống chế ngồi phịch xuống bông thuyền. Khụ khụ khục, trong chốc lát, đại đầu ôm lấy cổ họng của mình, khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng. Nếu không phải Triệu Khách kịp phản ứng, hắn ta suýt bị heo mập bẻ gãy cổ họng. Tại sao phải giết đại đầu? Triệu Khách lạnh nhạt nhìn chằm chằm heo mập, nghiêm nghị chất vấn, đôi mắt heo mập đỏ bừng, nghe Triệu Khách hỏi vậy lại chỉ vào đại đầu hét to, giết hắn. Nếu không tên này sẽ hại chết tất cả chúng ta. Đại đầu, heo mập nói xong quay người ông cái bát vừa rồi đến, đưa cho Triệu Khách nói, ta, vừa rồi ta tận mắt thấy tên này sẽ hại chết tất cả chúng ta ở chỗ này. Triệu Khách ngạc nhiên, không biết vì sao heo mập lại nói như vậy, nhưng vẫn nhận lấy cái bát mà heo mập đưa sang, nhìn nửa bát nước còn lại. Sau khi nhìn thấy hình ảnh trong nước lại khiến vẻ mặt Triệu Khách trở nên cổ quái, nhìn vào nước trong bát, Triệu Khách lại thấy heo mập nhào vào trên người mình. Răng nanh màu xanh dính máu tươi hung dữ cắn một cái vào vai hắn. Trong cơn đau đớn, thân thể của hắn điên cuồng giãy giụa, chỉ trong giây lát đã bị heo mập hút thành cản thi. Nhìn hình ảnh trong bát, thậm chí Triệu Khách có thể rõ ràng cảm ứng được thân thể của mình trong nước đang chịu đựng cơn đau như thế nào. Mỡ, máu trên người bị rút sạch sẽ không còn một mống trong nháy mắt ngắn ngủi. Đau đớn nhất là hắn vẫn còn sống nhưng lại sống rất đau khổ, da dính vào xương. Dưới làn da xám trắng có thể thấy trái tim không ngừng nâng lên cao cao theo nhịp tim đập. Chương 1974 đang xảy ra cho đến khi Triệu Khách trơ mắt nhìn heo mập, giơ chân lên một phát dẫm nổ đầu hắn đến chết, loại đau khổ như lạc vào cảnh giới kỳ lạ này mới kết thúc. Một cơn gió lạnh thổi đến, Triệu Khách chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Ngươi thấy chưa, đều là tên này giờ trò quỷ, đôi mắt heo mập đỏ bừng nhìn chằm chằm đại đầu, hét to, thân phận của tên này không bình thường. căn bản không phải người đưa thư gặp xui xẻo gì đó. Đại đầu, chẳng trách vẻ mặt đại đầu lại như thế, lúc này ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía heo mập cũng thấy kỳ quái đến cực điểm. Trong lòng Triệu Khách cẩn thận suy nghĩ một lúc, mặc dù hắn có nửa giọt máu cương thi của heo mập, có thể tùy tiện khống chế sự sống chết của heo mập, lẽ ra, mạng của heo mập ở trên tay hắn, hắn không nên nghi ngờ hắn ta, nhưng cũng vì điều này nên trong lòng Triệu Khách lại xuất hiện lo nghĩ. Trong hình ảnh kia, heo mập đã hút hắn thành một bộ xác khô trong nháy mắt ngắn ngủi, e rằng căn bản không kịp thôi động máu cương thi, ngay sau đó máu của hắn đã bị heo mập hút sạch sẽ. Triệu Khách không thể biết hình ảnh này là thật hay giả, nhưng từ hình ảnh trong nước hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được cơn đau khiến hắn hít thở không thông, nhưng cuối cùng Triệu Khách vẫn ổn định tâm thần. Dù sao những hình ảnh này cũng chưa xảy ra, nếu chỉ dựa vào tình cảnh mà hắn thấy đã ra tay giết chết heo mập, chẳng phải quá ngu xuẩn hay sao? Bên trong là cái gì? Dường như phát hiện được nét mặt kỳ quái của Triệu Khách, Camille cũng đến gần muốn xem rốt cuộc trong cái bát này thần kỳ đến mức nào, nhưng lúc này đây Triệu Khách lại cầm cái bát lên, đổ thẳng số nước bên trong ra ngoài, nghiêm túc nói, đừng làm loạn, có lẽ những hình ảnh này đang cố ý dẫn dắt chúng ta tự giết nhau. Mặc dù Triệu Khách nói rất chắc chắn nhưng trong lòng vẫn thỉnh thoảng thoáng qua hình ảnh vừa rồi. Quá chân thực như từng xảy ra, heo mập nghe vậy hơi do dự, cảm thấy lời nói của Triệu Khách cũng có lý. Nhưng đúng vào lúc này, tiếng dòng nước chảy càng ngày càng gấp rút, con thuyền nhỏ dưới chân bọn họ đột nhiên tăng tốc, lúc này sắc mặt heo mập trở nên tái nhợt, chỉ về phía trước hét to, phía trước có một tảng đá ngầm màu đen rất to. Triệu Khách nghe vậy nhìn theo phương hướng mà heo mập đang chỉ, một mảnh đen xì ngoại trừ dòng nước càng ngày càng nhanh, căn bản không nhìn thấy cái gì. Không có. Ngươi chắc chắn chứ? Ta chắc chắn, không sai, giống như đúc điều ta thấy, dòng nước tăng tốc sau đó sẽ, heo mập còn chưa nói hết lại không nói tiếp nữa. Con thuyền nhỏ đột nhiên đánh một vòng trên mặt nước theo dòng nước chảy, rẽ vào một nhánh sông đổ ra biển, ngay sau đó một tảng đá màu đen như con cự thú thò đầu ra từ dưới mặt nước, chắn ngang ở phía trước. Trong chốc lát, trong lòng Triệu Khách hơi căng thẳng, nhưng không kịp nghĩ nhiều vì con thuyền nhỏ sắp đâm vào tảng đá lớn này. Trong tình thế cấp bách, Triệu Khách vội vàng gọi ra nhiếp nguyên thủ, hai bàn tay lớn màu vàng ống một trái một phải nắm lấy đuôi con thuyền nhỏ, dùng sức nhấc lên, cạch, trong chốc lát, toàn bộ con thuyền nhỏ sượt qua bên cạnh tảng đá ngầm này. Cẩn thận, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dường như heo mập đã sớm có dự cảm, đứng bật dậy, một tay quất vào không khí phía trước. Phốc xích, Triệu Khách còn chưa thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, đã thấy một bóng đen phá không mà tới. Không nghiêng lệch bị heo mập ôm ở trong lòng bàn tay. Mở tay ra, trong lòng bàn tay của heo mập lại xuất hiện thêm một cây gai gỗ đen kịt. Cẩn thận ngửi có thể ngửi được trên gai gỗ có mùi hương đặc biệt kỳ quái, nói không rõ là có mùi gì chỉ cảm thấy mùi hương rất gây mũi, hình như có độc. Tốc độ bay của cây gai gỗ này cực nhanh, cộng thêm mọi người căn bản không dự đoán được đột nhiên có một cây gai gỗ bắn giết ra. Nếu không phải heo mập kịp phản ứng, e rằng cây gai gỗ này sẽ đâm thẳng vào trên đùi Camille. Là thật. Là thật, heo mập nhìn chằm chằm vào cây gai gỗ này, đôi mắt trợn tròn lên như đang thấy một việc gì đó rất đáng sợ, chỉ chốc lát sau đã chuyển mắt về phía đại đầu. Nếu trước đó heo mập nghe được câu nói của Triệu Khách, trong lòng còn có chút do dự, vậy hiện tại heo mập đã tin tưởng vững chắc hình ảnh mà mình vừa thấy. Tất cả những thứ mà mình thấy trong hình ảnh kia đã bắt đầu ứng nghiệm. Vậy nói cách khác, cuối cùng đại đầu cũng sẽ giống hình ảnh mà mình nhìn thấy, nắm lấy cơ hội lừa giết một thuyền của bọn họ. Rốt cuộc ngươi là ai? Heo mập một phát túm lấy cổ áo đại đầu, đôi mắt đỏ âu nhìn chằm chằm đại đầu. Ngươi biết việc ta sẽ trộm vận, gần như không có ai biết được chuyện này, sao ngươi lại biết được? Heo mập càng nghĩ càng thấy thân phận của tên đại đầu trước mặt không bình thường. Trộm vận chi thuật là bí thuật độc môn của mình, cũng không phải đến từ tên năng lực. Trong không gian khủng bố, heo mập cũng không biết có năng lực như vậy hay không. Nhưng có thể nói chắc chắn đến nay mình chưa từng gặp được người thứ hai có được loại năng lực này. Chương 1975 đang xảy ra, hay, hơn nữa, người bị mình lấy trộm vận khí sẽ không phát hiện được mới đúng, ngay cả sách tên cũng không nhắc nhở điều này. Nếu không, mình lêu lỏng trong nhiều đoàn đội lâu như vậy, không ngừng ăn cắp vận khí của thành viên trong đoàn đội, đã sớm bị nghiền xương thành tro. Nhưng hiện tại tên đại đầu này lần đầu gặp mặt mình, lại biết mình sẽ trộm vận. Có thể thấy, thân phận của tên này tuyệt đối không bình thường, lời nói của heo mập khiến vẻ mặt đại đầu trở nên cực kỳ khó coi, dù hắn ta muốn giải thích cũng không thể nói ra miệng. Huống hồ trong lòng đại đầu hiểu rõ, nếu nói ra thân phận của mình, e rằng Vương Cẩu Tử và Heo Mập càng không bỏ qua cho mình. Ngay lúc trong lòng đại đầu cảm thấy rất bất đắc dĩ với tên điên Heo Mập này, ánh mắt nhìn thoáng qua, con mắt nhìn chằm chằm vào mặt hồ bên ngoài con thuyền. Trong con mắt duy nhất kia không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ và lo lắng. À, theo một tiếng kêu kỳ quái vang lên, đại đầu lại không để ý đến Heo Mập đang ép hỏi, quay phát người lại nhìn về phía Sở Hương Vân sau lưng. Hắn ta căn bản không nói lời gì đã đánh một quyền vào đầu Sở Hương Vân, sự thay đổi này hoàn toàn làm người ta không kịp trở tay. Nhưng điều quỷ dị là, trong nháy mắt một quyền này của đại đầu rơi xuống, Sở Hương Vân vốn đang hôn mê lại mở choàng mắt, trở tay đón đỡ nắm đấm của đại đầu. Trở tay kéo ngược lại một cái suýt nữa khiến đại đầu rơi xuống từ trên thuyền, nếu không phải Triệu Khách và Camille tay mắt lanh lẹ, một tay túm đại đầu lại, e rằng bây giờ đại đầu đã bị ném ra khỏi thuyền. Người đang giả vờ hôn mê. Ánh mắt Triệu Khách trở nên sắc bén, tinh thần trở nên đề phòng, bàn tay đặt ra sau lưng, im hơi lặng tiếng cầm ngược thanh, mễ lạc chi thứ kia ở trong tay. Triệu Khách không biết rốt cuộc thực lực của Sở Hương Vân như thế nào, nhưng từ trong lời nói của U Dương Xu, Triệu Khách có thể đoán được thực lực của Sở Hương Vân hẳn không thua kém gì U Dương Xu, nhưng hiện tại tên này lại đang giả vờ hôn mê, biết đâu là đang âm thầm tụ lực, có thể phát ra một kích trí mạng cho bọn họ bất cứ lúc nào. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách đề phòng, càng cảm thấy tinh thần là một đoàn đầy rối. Hiển nhiên đại đầu cũng thấy được hình ảnh trong mặt nước, từ đó biết được tên này đang giả vờ hôn mê. Cảnh tượng mà hai người Heo Mập và đại đầu nhìn thấy, liên tiếp 2-3 lần trở thành hiện thực. Điều này không khỏi khiến Triệu Khách nghĩ đến hình ảnh mà mình vừa thấy. Khụ khụ khục. Ta không có. Sở Hương Vân lắc đầu, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, hắn ta. Hoặc bây giờ phải gọi là nàng, thương thế của nàng vô cùng nghiêm trọng, tình huống hoàn toàn khác với Lộ Hạo. Huống hồ nàng con chưa quen với rất nhiều điều bất tiện mà thân thể nữ nhân này mang đến. Nói là giả vờ ngất, không bằng nói nửa choáng nửa tỉnh. Vừa rồi đang hôn mê lại nhận ra nguy hiểm, mới giật mình tỉnh lại. Lúc này thân thể cũng rất suy yếu, nhưng lời giải thích của Sở Hương Vân lại có vẻ rất tái nhợt bất lực. Ngay lúc Triệu Khách tâm loạn như ma, dường như Camille đã hiểu ra điều gì đó, biết căn nguyên tất cả vấn đề. Nàng cúi đầu muốn nhìn xuống mặt nước, nhưng Triệu Khách lại tay mắt lanh lẹ. Thấy thế nhanh chóng xông lên, một tay xoay người Camille lại. Đừng nhìn, nhìn nữa chúng ta đều phải chết. Triệu Khách ôm Camille thật chặt, ngăn cản nàng xem tiếp, nơi này tràn đầy quỷ dị, hình ảnh mỗi người nhìn thấy đều không giống nhau, nhưng có thể chắc chắn câu chuyện trong hình ảnh cũng không hoàn toàn là hư vô tạo ra, không chỉ đang xảy ra, thậm chí suy nghĩ kỹ mỗi người bị giết đều có đầy đủ lý do, dù là Heo Mập, đại đầu hay Sở Hương Vân giả vờ hôn mê. Triệu Khách sợ nếu Camille nhìn thấy hình ảnh trong nước, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Camille bị hành động khoa trương của Triệu Khách dọa giật mình, không biết vì sao đám người Triệu Khách lại trở nên kích động như thế. Nàng chỉ vỗ vai Triệu Khách muốn an ủi một chút, nhưng vừa hay lúc nãy Triệu Khách lại đổ nửa bát nước vào trong góc của thuyền nhỏ, lại bị Camille nhìn thấy được. Trong nháy mắt sắc mặt Camille trở nên trắng bệch, khẽ nói bên tai Triệu Khách, ngươi muốn giết ta. Triệu Khách ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ánh mắt Camille nhìn chằm chằm vào vũng nước động trên thuyền nhỏ. Triệu Khách không biết nàng thấy cái gì, nhưng từ trong giọng nói của Camille, Triệu Khách nghe được sự đề phòng và một sợi sát khí mãnh liệt. Ngươi, trong lòng Triệu Khách căng thẳng, quay đầu nhìn theo tầm mắt của Camille, trong khoang thuyền sau lưng vừa hay có một vũng nước động. Trong nháy mắt Triệu Khách nhìn về phía vũng nước động này, lại thấy hình ảnh chiếu rọi ra từ trong nước có bước phát triển mới. Trong hình ảnh, dòng nước xiết tăng tốc. Mặt nước xung quanh xuất hiện 3 vòng xoáy. Ngay lúc này, Camille đột nhiên ra tay với hắn, một luồng âm bạo mãnh liệt nổ tung ở trước ngực hắn. Theo đó hắn bị đánh bay ra khỏi chiếc thuyền nhỏ này, rơi vào sâu trong xoáy nước, thân thể bị lực hút cường đại của 3 vòng xoáy này xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Trong chốc lát mồ hôi lạnh chảy xuống theo trán Triệu Khách. Nàng muốn giết ta, chương 1976 cực sai. Đồng tử của Triệu Khách co rụt lại. Bàn tay không nhịn được siết chặt mễ lạc chi thứ trên tay. Khoảng cách gần như thế, cho dù là Camille cũng chưa chắc đã chịu được. Đừng quên, trước đó nàng đánh đến hừng hực với 3 nữ nhân Kim U nhưng cùng lúc cũng chịu rất nhiều thương tổn. Nếu lúc này hắn kích hoạt mễ lạc chi thứ, dù Camille không chết cũng chắc chắn rơi vào kết cục bị trọng thương. Giết! Không giết, trong nháy mắt ngắn ngủi, trực giác trong đầu Triệu Khách như 2 bé con nhảy ra, một trái một phải tranh chấp trong đấu hắn. Đã đến một bước này, Triệu Khách không muốn mạo hiểm như thế, không ra tay, một khi Camille ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Trong chốc lát Triệu Khách thiên nhân giao chiến, Camille nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Khách, từ vẻ hoang mang ban đầu đến lúc này cũng đang dãy dụa như Triệu Khách, hình ảnh nàng nhìn thấy giống như đúc điều đang xảy ra trước mặt, khuôn mặt Triệu Khách đầy dữ tợn kích hoạt mễ lạc chi thứ, đâm một đao vào sau lưng mình. Nàng không hiểu vì sao Triệu Khách đột nhiên tấn công nàng, nhưng hình ảnh vừa rồi vẫn rõ mồn một trước mặt, lúc này cảm giác đau đớn xuyên tim vẫn khiến nàng rùng mình. Phía trước có vòng xoáy, heo mập đứng ở đầu thuyền thấy con sông phía trước dần quen thuộc, trên khuôn mặt khô gầy đen kịt lập tức trở nên dữ tợn. Vòng xoáy, tinh thần Triệu Khách rung lên, trong nháy mắt nhìn vào ánh mắt Camille, sâu trong mắt Triệu Khách lóe lên tia sáng quyết đoán, tinh thần Camille rung động, gần như theo bản năng nâng hai tay lên, nhưng sau đó lại thấy Triệu Khách siết chặt hai tay, áp người về phía trước. Khóe môi hơi tản ra mùi máu tươi tanh nồng, Camille không nhịn được trợn tròn mắt, sát ý trong mắt lập tức biến thành hoảng sợ, một phát đẩy Triệu Khách ra, còn trở tay tát một cái vào mặt Triệu Khách. 3. Tiếng vả mặt vang dội khiến ánh mắt mọi người tập trung vào Triệu Khách và Camille. Nửa bên má Triệu Khách nóng bỏng tê dại sưng lên, trên mặt xuất hiện dấu tay tươi đẹp, đưa tay lau khóe môi, có lẽ tình huống vừa rồi quá đột ngột khiến Camille hơi không kịp trở tay, hung hăng cắn nát môi mình, nhưng trên mặt Triệu Khách lại nở nụ cười, đừng hiểu lầm, đây không phải nụ cười chiếm lợi. Tuy cảm giác rất không tệ, nhưng chính vì trong lúc Camille không kịp đối phó, mới khiến hai người tỉnh táo lại trong sự nghi ngờ vô căn cứ ngắn ngủi. Tin tưởng rất nhiều người đều từng trải qua chuyện như vậy. Nói cách khác, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc, tất cả mỗi một chi tiết nhỏ, thậm chí tình cảnh xảy ra tiếp theo. Người đã rõ như lòng bàn tay, như thật sự từng trải qua. Trong tâm lý học, tình hình này được gọi là giống như đã từng quen biết. Triệu Khách đã từng bị giam trong bệnh viện tâm thần, từng quen biết một bệnh nhân như vậy. Bệnh nhân này rất đặc thù, người khác gọi hắn ta là tiên tri, có thể biết trước rất nhiều chuyện. Nhưng sau khi được bác sĩ và chuyên gia giám định, hắn ta cũng vì thường xuyên tiến vào loại trạng thái giống như đã từng quen biết này, khiến tư duy của hắn ta đã không cách nào khôi phục lại trạng thái bình thường. Thật trùng hợp, lúc ấy Triệu Khách và hắn ta ở chung một phòng bệnh, hắn ta thường xuyên đột nhiên nhảy dựng lên, hoặc đột nhiên bò lăn lộn trên đất. Thậm chí có đôi khi nói được nửa câu, đã đưa tay ra cho hắn một quyền. Hắn ta cũng không phải bị điên, theo lời nói của hắn ta đang cưỡng ép cắt ngang loại cảm giác đã từng quen biết của mình, hoặc phải nói đang dãy dụa ra khỏi loại cảm giác này của mình. Hắn ta nghiên cứu rất nhiều cách, cách đơn giản nhất cũng là tốt nhất là đánh bất ngờ. Cho nên, chỉ cần hắn ta phát hiện mình bắt đầu phát bệnh, sẽ làm ra một số tình huống không có trong trí nhớ, cưỡng ép gián đoạn loại cảm giác này. Tất nhiên tình huống hiện tại cũng khác với bệnh tình của hắn ta. Nhưng Triệu Khách lại nghĩ đến cách đánh bất ngờ của hắn ta, không chỉ xáo trộn bản thân, cũng là xáo trộn tâm trạng căng thẳng của Camille, khiến hai người thoát khỏi trạng thái vừa rồi. Lúc này, cảm giác nóng rực bỏng rát trên mặt hắn đã chứng minh, thật ra phương pháp này cũng không tệ lắm, nhưng cách này chỉ có thể coi là ngẫu nhiên, cũng không thể thật sự giải quyết được cục diện khó xử mà bọn họ đang phải đối mặt. Vì sao ngươi cảm thấy ta sẽ giết ngươi? Tiếng va chạm của dòng nước xiết bên tai càng lúc càng lớn, nhưng Triệu Khách vẫn vặn hỏi Camille. Camille đưa một tay vịn chặt thuyền nhỏ, đồng thời một tay khác kéo Gia Ngọc. Nàng đưa tay che kín con mắt Gia Ngọc, khẽ dặn dò bên tai Gia Ngọc, đừng nhìn vào nước, đó chắc chắn là cạm bẫy của Satan. Nghe được tiếng kêu của Triệu Khách, Camille cũng không ngẩng đầu nhìn Triệu Khách, vẫn luôn cúi đầu xuống. Đối mặt với tình cảnh vừa rồi, tuy nàng thấy oán trách vì Triệu Khách đột nhiên há to miệng cắn, nhưng cũng hiểu đây là một cách tốt để hóa giải sự ngờ vực vô căn cứ của nhau. Nhưng lúc đối mặt với câu hỏi của Triệu Khách, vẻ mặt Camille vẫn có vẻ không quá tự nhiên, vì tình cảnh nàng nhìn thấy thật sự quá chân thực, dù là mỗi một hành động của Triệu Khách vào lúc đó, thậm chí ánh mắt và sự thay đổi vẻ mặt kia, gần như hoàn toàn tái hiện lại tình cảnh đó. Chương 1977 cược sai. 2. Đặc biệt là lúc Triệu Khách nhào tới, trên tay còn nắm hung khí, mễ lạc chi thứ này. Sau khi Triệu Khách cẩn thận nghe Camille kể lại, trong lòng cũng thấy hoảng sợ, nhìn cân treo sợi tóc, suýt nữa hai người bọn họ sẽ ra tay với nhau. Kết quả sau cùng, e rằng sẽ giống như tình cảnh mà bọn họ nhìn thấy, hắn một đao đâm xuyên tim Camille, còn Camille đánh hắn vào vòng xoáy. Muốn mạng thì tất cả mọi người đừng lộn xộn, dù thấy cái gì cũng không cần để ý. Triệu Khách gần như kêu lên, mở miệng nhắc nhở đám người heo mập. Tiếng ầm ầm của dòng nước xiết càng ngày càng mạnh, dường như phía trước có một cái thác nước to lớn. Mặc dù Triệu Khách muốn kéo tất cả mọi người vào với nhau, mọi người bình tĩnh lại thoải mái trò chuyện về vấn đề này. Nhưng hiện tại căn bản không có cơ hội để bọn họ nói chuyện, xóa bỏ sự ngờ vực vô căn cứ trong lòng nhau. Vì ngay lúc hắn và Camille nói chuyện, ba vòng xoáy khổng lồ đã xuất hiện trước mặt. Ba cái vòng xoáy hiện ra hình tam giác, gần như bao trùm toàn bộ mặt nước, một số tảng đá ngầm lộ ra trong dòng nước, từng cái đứng ở mép vòng xoáy, rối loạn phức tạp. Nếu thật sự đụng vào, chỉ dựa vào chiếc thuyền nhỏ của bọn họ, e rằng trong nháy mắt sẽ thịt nát xương tan, đến lúc đó bọn họ đều phải xong đời. Cẩn thận những cái quả kia, thứ đồ chơi này do chúng nó bắn ra, heo mập nằm rạp trên đầu thuyền, chỉ vào cây gai gỗ màu đen bị hắn ta tiện tay ném xuống đất, quát to với Triệu Khách. Đám người Triệu Khách nghe vậy ngẩng đầu nhìn hai bên, chỉ thấy trên núi đá hai bên bao trùm lít nha lít nhít thực vật màu đen. Những thực vật này giống như bụi gai, nhưng lại sinh ra từng loại quả lớn khoảng nắm đấm, bên ngoài những loại quả này mọc ra những cái gai gỗ màu đen kia. Liếc nhìn qua số lượng không đếm nổi, không khỏi khiến người ta tê cả da đầu. Ngươi để ý phía trước, ta khống chế đuôi thuyền, thấy chiếc thuyền nhỏ sắp chạy vào trong vòng xoáy, Triệu Khách nhanh chóng đi đến đuôi thuyền, gọi ra nhiếp nguyên thủ bắt lấy phần đuôi thuyền nhỏ, khống chế phương hướng của thuyền. Đồng thời, đây cũng là Triệu Khách cố hết sức kéo giãn khoảng cách với heo mập. Tuy vừa rồi hắn đã chứng minh thứ bọn họ nhìn thấy chưa chắc là thật, nhưng nghĩ đến hình ảnh heo mập nhào vào trên người hắn, hút hắn thành thây khô, trong lòng Triệu Khách vẫn buồn bực đến hoảng, dứt khoát kéo giãn khoảng cách thì tốt hơn. Heo mập thấy thế, dáng vẻ cứ như muốn nói lại thôi, muốn nói điều gì nhưng vẻ mặt cảnh giác, vẫn đầy sự đề phòng với đại đầu, cho nên lúc há miệng lại không muốn nói ra việc đã biết, để đại đầu biết được. Về phần Sở Hương Vân, sắc mặt của hắn ta cũng không dễ nhìn lắm. Một quyền của đại đầu khiến nội thương của hắn ta nặng hơn, lúc này ghé vào buồng nhỏ trên thuyền, trong dáng vẻ chỉ còn lại nửa hơi, nhưng với dáng vẻ này, dù là Triệu Khách, hay heo mập, đại đầu, thậm chí là Camille, trong lòng có mấy phần tin tưởng cũng là một ẩn số. Nắm chặt, theo một tiếng trống to của heo mập, chiếc thuyền nhỏ như lá cây rơi vào trong nước, đụng thẳng vào trong vòng xoáy. Xoạt, nước hồ lạnh buốt chảy ngược đến, trong chốc lát khiến mọi người ướt sũng. Triệu Khách dựa vào nhiếp nguyên thủ khống chế chuyển sang bên trái, trong chốc lát thân thuyền theo vòng xoáy tăng tốc xông vào chỗ sâu. Hắn không phải một người chèo thuyền đủ tiêu chuẩn, nhưng thuở nhỏ thường đi theo lão đầu tử, lại khiến Triệu Khách có sự can đảm và trải nghiệm. Giọt nước đập vào trên mặt Triệu Khách, Triệu Khách mắt không chớp nhìn chằm chằm vòng xoáy, dựa vào lực hút của vòng xoáy khiến thân thuyền bắt đầu tăng tốc xông vào, chợt rẽ sang trái, dựa vào xung lực này khiến thân thuyền nhảy vọt lên từ vòng xoáy thứ nhất. Sau khi heo mập lau sạch vệt nước trên mặt, đối mặt với hình ảnh thân thuyền tăng tốc nhảy lên, trí nhớ quen thuộc lại xuất hiện trong đầu khiến vẻ mặt heo mập thay đổi, cẩn thận. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, bên tai Triệu Khách chỉ nghe, xoẹt, một tiếng, một cây gai gỗ màu đen phá không rơi xuống, gần như sượt qua mặt Triệu Khách, chạy như bay qua. Dường như lúc thân thuyền xông ra từ vòng xoáy, khoảng cách giữa bọn họ và vách đá bên cạnh quá gần. Sau khi những loại quả như sầu riêng trên vách đá chịu kích thích, bắt đầu dần vỡ ra khe hở, phốc phốc phốc, sau khi những loại quả này vỡ ra, đã phát ra một tiếng bắn mạnh giống với dây cung, theo đó cũng là những cây gai gỗ màu đen vừa nhanh vừa độc. Điều heo mập nghĩ tới đầu tiên là dùng sát khí của bản thân hình thành một tầng hộ thuẫn. Nhưng sát khí màu đen vừa đón đỡ được đợt gai gỗ tiếp theo, chỉ nghe Triệu Khách ở phía sau quát, nhanh tản ra, tuy sát khí đỡ được gai gỗ, nhưng điều muốn mạng là trực tiếp chặn mất tầm mắt của Triệu Khách. Heo mập ngạc nhiên, thật sự không nghĩ đến điều này, bị Triệu Khách quát như vậy vội vàng tản đi sát khí. Sát khí vừa tản đi, đồng tử Triệu Khách không khỏi co rụt lại, không tốt. Chỉ chốc lát trì hoãn, thân thuyền đã lao thẳng vào đá ngầm bên cạnh. Ông, cũng may lúc này bàn tay Camille mở ra, một đoàn âm bạo nổ tung trong không khí phát ra tiếng vù vù dồn dập, khiến mọi người không nhịn được che lỗ tai. Chương 1978 cược sai. 3. Dựa vào sự va chạm của âm bạo, tốc độ của thân thuyền lập tức khựng lại, Triệu Khách nắm bắt cơ hội, nhiếp nguyên thủ dùng sức trẻ ngang về phía bên phải, trong chốc lát toàn bộ thân thuyền nghiêng theo. Cẩn thận! Triệu Khách đứng ở phía sau nghe được tiếng trống to của heo mập, lại phát hiện heo mập đột nhiên nhào tới từ đầu thuyền, trong lòng không khỏi giật mình. Hình ảnh cảm giác rất quen thuộc lại phun trào trong đầu óc Triệu Khách. Nhưng ngay lúc này Triệu Khách cảm thấy cổ tê rần, một cây gai gỗ màu đen đâm xuyên qua đầu vai của hắn. Trong lúc nhất thời máu thịt be bét, Triệu Khách chỉ cảm thấy cả người chết lặng. Có độc. Trước đó Triệu Khách vẫn nghi ngờ cái gai gỗ này có độc, lúc này xem ra độc tính vượt xa dự đoán của hắn. Nhưng Triệu Khách cũng không quan tâm độc tố trên cây gai gỗ này, vì ngay lúc này heo mập đã nhào tới, hình ảnh giống như đúc trong trí nhớ tái hiện, heo mập há miệng để lộ ra hàm răng nanh sắc bén, hung hăng cắn vào vết thương của hắn. Hắn đang cứu ta. Hắn đang nhân cơ hội giết ta. Hai suy nghĩ đồng thời xuất hiện trong đầu óc Triệu Khách, trong chốc lát khiến Triệu Khách tâm loạn như ma, tin, vậy là lấy mạng của mình đi mạo hiểm. Không tin, cũng là đang lấy mạng của mình đi mạo hiểm. Nếu là độc tố bình thường, heo mập sẽ không căng thẳng như vậy. Lúc này Triệu Khách đã cảm thấy sự tê liệt đang nhanh chóng lan tràn cả người hắn, lúc này Nhiếp Nguyên Thủ lại không thể buông ra, nhất định phải nhanh chóng sửa đổi phương hướng, nếu không đừng ai mong sống sót. Thế giới này, thứ không thể chịu được thử thách nhất thường là lòng người, chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một giây, cuối cùng Triệu Khách lựa chọn nhắm mắt lại. Phốc, cơ bắp trên khóe miệng Triệu Khách không tự chủ được run rẩy mấy lần. Thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, hai cái răng nanh bén nhọn đâm xuyên qua cơ thể và mạch máu, giống như đang đâm ra hai cái lỗ thủng trên cơ thể của hắn, khiến máu của hắn điên cuồng tuôn ra theo hai cái răng nanh này. Rất ngọt, máu tươi vào cổ họng khiến đôi mắt heo mập đỏ bừng, hai tay bắn ra móng tay màu đen, lại bị heo mập nắm chặt lấy đùi của hắn. Móng tay dần cào ra từng vết máu trên đùi, máu tươi thơm ngon khiến sắc mặt heo mập trở nên dữ tợn. Một loại cảm giác khát vọng mãnh liệt thúc giục hắn ta tham lam hút thêm mấy ngụm, đúng, lại hút một chút. Một chút. Một chút là được, theo tiếng nói đầy dụ dỗ ở trong đầu, heo mập như phát điên đưa tay đấm mình một cái, một đấm này vừa hay đánh vào răng nanh của mình. Cạch, trong chốc lát, hai cái răng nanh nhọn hoắt này bị một đấm nện rơi, heo mập cũng che miệng ngồi phịch xuống đất, thở dốc từng ngụm, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, vẻ mặt trở nên phức tạp, chỉ thiếu một chút nữa. Tên này thật sự là khắc tinh của mình, ngay cả máu cũng mang một mùi thuốc dày đặc, khiến mình suýt nữa bị mê đảo trong khoái cảm ăn uống huyết dịch. Một khi bị mê đảo vào đó, vậy từ đầu đến đuôi hắn ta sẽ biến thành một cương thi khát máu. Hít, ngươi thật sự muốn mạng ta? Triệu Khách chậm rãi mở mắt ra, trong lòng nặng nề thở ra một hơi, cùng lúc mắng một câu lại dùng sức uốn éo một cái. Thân thuyền lập tức xoay chuyển, sau khi tránh đi hai tảng đá ngầm to lớn, lại thay đổi tuyến đường tiến về phía trước. Nếu heo mập lại hút thêm một ngụm, hoặc trực tiếp hút hắn thành người khô, vậy Triệu Khách đã chuẩn bị sẵn cho dự tính xấu nhất, cá chết lưới rách. Kết quả khi không có hắn thay đổi đường thủy, thuyền sẽ đâm đầu vào hai tảng đá ngầm vừa rồi, tin tưởng với tốc độ hiện tại của chiếc thuyền nhỏ này, nếu chịu kết quả này chắc chắn sẽ vỡ nát trong nháy mắt. Cho đến lúc đó, dù hắn thật sự bị hút thành người khô, cũng chỉ chết nhanh hơn chút. Nhưng cũng may heo mập không định hút hắn thành củ cải khô giống như suy nghĩ của hắn. Phi, ngươi cho rằng ta muốn à, ta chỉ hút kịch độc ra giúp ngươi thôi, nếu không ngươi sẽ ngã vào trong nước. Heo mập nhìn thấy trong hình ảnh kia, sau khi Triệu Khách bị cây gai gỗ này đâm xuyên qua bả vai, không lâu sau đột nhiên mất đi ý thức, ngã thẳng vào vòng xoáy. Cùng lúc này, đại đầu đột nhiên bắt được một sợi. Chờ chút. Heo mập ngạc nhiên quay phát đầu lại, quả nhiên thấy đại đầu đang thò hai tay vào trong nước, dường như bắt được thứ gì đó muốn nhấc lên. Đừng. Heo mập muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp. Hai tay đại đầu dùng sức nhấc lên, trên cánh tay to khỏe nhô lên gân xanh, theo tiếng xích sắt đinh linh linh vang lên. Một sợi xích sắt bị đại đầu nắm chặt trên tay, theo xiềng xích bị kéo căng, trên mặt đại đầu lộ ra vẻ vui mừng, quay đầu kêu lên ta a a với đám người Triệu Khách, ý là muốn bọn họ tới giúp đỡ, dựa vào xích sắt để kéo thuyền ra khỏi vòng xoáy. Cẩn thận hắn, heo mập đứng lên muốn nói điều gì đó. Nhưng lúc này lại bị Triệu Khách túm lấy cánh tay. Triệu Khách lắc đầu nói với heo mập, quên những hình ảnh đáng chết kia đi, hình ảnh kia căn bản đang dẫn chúng ta vào đường chết. Hiện tại Triệu Khách cũng đã hiểu rõ, cái gọi là những hình ảnh kia nửa thật nửa giả. Chương 1979 con của nàng. Mỗi lần xuất hiện cũng không phải tất cả đều là giả, mỗi người sẽ lấy được tin tức không giống nhau, nhưng lại dẫn tất cả bọn họ đến con đường chết chóc. Hiện tại bọn họ đều là châu chấu trên một chiếc thuyền. Muốn sống sót rời khỏi nơi này nhất định phải tin tưởng đối phương. Triệu Khách nói xong lại tiến lên giúp đỡ đại đầu kéo xiềng xích. Gia Ngọc bám chặt, Camille thấy thế, sau khi dặn dò Gia Ngọc bám chặt lại đi lên cùng giúp đỡ kéo xích sắt. Thấy thế, heo mập do dự một lúc vẫn ôm bụng đứng lên. Vì sao lại ôm bụng? Không biết có phải vì trong máu của Triệu Khách có quá nhiều thành phần tinh hoa nhân sâm hay không, heo mập uống xong chỉ cảm thấy bụng dưới ùng ục ục kêu to, lúc này. Ánh mắt heo mập đột nhiên liếc qua thấy được ngón tay Sở Hương Vân hơi run rẩy mấy lần. Móa nó, lão già này thật sự đang giả vờ, heo mập híp mắt lại, người khác có vấn đề hay không cũng không quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể để vị thành chủ này chui vào kẽ hở. Nghĩ tới đây, heo mập lại đã chậm rãi tới gần. Lúc đầu Sở Hương Vân không hề phát hiện, chỉ cảm giác hình như có người đang đi đến trước mặt mình. Sở Hương Vân thật cẩn thận mở mắt ra một khe hở nho nhỏ, trong mông lung lại thấy một mảnh mờ tối, một lỗ thủng tối om như vực sâu tối tăm đang nhìn chằm chằm vào mình. Đây là, Sở Hương Vân vừa muốn mở to mắt, cẩn thận nhìn kỹ, đột nhiên một dòng nước nóng bắn thẳng vào mặt từ trong vực sâu. Phốc, heo mập nửa ngồi trên bông tàu, thân thể không khỏi rung lên, da mặt đỏ bừng nóng bỏng, nói thầm, mã mẹ nó, cược sai. Một đoàn người Triệu Khách dùng sức kéo về phía trước, cũng không biết lúc này heo mập ở phía sau cũng dùng sức kéo. Có lẽ máu của Triệu Khách thật sự là đồ đại bổ, bổ đến mức heo mập hơi không tiêu hóa được, chỉ khổ cho Sở Hương Vân còn chưa rõ đang xảy ra chuyện gì đã cảm thấy trên mặt nóng lên, mùi tanh hôi xông vào mũi khiến hắn ta không giả vờ được nữa. Què, thân thể nhảy dựng lên ngã vào cạnh thuyền, cũng không để ý đến hồ nước lạnh buốt mà nhúng thẳng đầu vào trong nước. Dường như chỉ có làm như vậy mới có thể khiến bản thân tỉnh táo lại, nhưng không chờ hắn ta ngẩng đầu, heo mập nhào đến từ phía sau, một phát đè lại đầu Sở Hương Vân. Lão tử biết tiểu tử nhà ngươi muốn làm chuyện xấu mà. Heo mập túm lấy cổ Sở Hương Vân từ phía sau, mặc cho Sở Hương Vân giãy dụa như thế nào cũng không làm gì được. Cộng thêm sau khi heo mập phát tiết một trận, ngược lại cảm thấy tinh thần sảng khoái, dù sao hắn ta cũng là thân thể cương thi, dù hấp thu tinh hoa long mạch. Nhưng tích lũy theo tháng ngày trong cơ thể cũng sẽ giữ lại một ít thi độc. Lúc này xả ra lại khiến cả người heo mập trở nên thoải mái hơn nhiều. Dùng sức ấn một cái, chỉ nghe két một tiếng, đầu Sở Hương Vân bị ấn vào trong nước còn không thể phát ra một tiếng kêu thảm, ùng ục ục phun ra mấy cái bọt khí, không lâu sau đã hôn mê. Thấy thế, heo mập cũng không làm khó hắn ta nữa, tiện tay nhấc hắn ta lên ném sang một bên. Ngay sau đó đã đi đến sau lưng Triệu Khách, giúp đỡ kéo xích sắt lên. Vốn xích sắt rất nặng nề lại còn ở trong nước, nhưng cũng may sau khi đám người Triệu Khách dùng sức, một tràng tiếng đinh đinh đinh rung động, xích sắt dần bị lôi ra khỏi mặt nước. Kéo thuyền qua, một đoàn người dùng sức kéo, con thuyền nhỏ cũng dần thoát khỏi vòng xoáy. Theo thuyền nhỏ dần được lái ra khỏi miệng vòng xoáy, Triệu Khách không khỏi thở ra một hơi ngồi xuống bông thuyền, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác còn tốn sức hơn để hắn đi đánh nhau một trận, không chỉ cả người mệt mỏi, trong lòng càng mệt mỏi. Sự nghi ngờ lẫn nhau suýt khiến tất cả bọn họ xong đời, dù heo mập hay Camille, thậm chí đại đầu và hắn, dường như mỗi người đều có khả năng và động cơ ra tay. Chỉ cần có một người ra tay, chiếc thuyền nhỏ này sẽ không chịu được sự hành hạ của bọn họ, e rằng kết quả cuối cùng là thuyền lật người vong. Cũng may, hiện tại đã bình an vô sự, lúc này những hình ảnh bọn họ từng thấy lại xuất hiện nữa, hơn phân nửa là giả tưởng lừa dối bọn họ. Lúc này đây, đại đầu đi đến bên cạnh Sở Hương Vân, cẩn thận lục lọi trên người Sở Hương Vân. Đại đầu không thể nói chuyện, không ai biết rốt cuộc hắn ta muốn tìm cái gì. Chẳng mấy chốc, đại đầu tìm được một cái vòng tay ở trên cổ tay Sở Hương Vân. Thoạt nhìn cái vòng tay không đáng chú ý, nhưng theo đại đầu nắm trên tay nhẹ nhàng uốn éo, một tia sáng lạnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chiếc vòng tay này lại là một cây đao nhỏ, chỉ mảnh bằng một ngón tay, dài không quá bàn tay. Nhưng nằm trong tay đại đầu lại lộ ra một luồng sát khí lạnh băng, cho dù ở dưới bầu trời đêm tối tăm cũng không thể che giấu tia sáng lạnh chói mắt trên lưỡi đao. Hiển nhiên đây cũng không phải một con dao găm phòng thân bình thường, đại đầu dùng cây đao này nhẹ nhàng cắt một cái ở đầu thuyền, không phát ra một tiếng động nào lại thấy một mảnh gỗ ở đầu thuyền bị lưỡi đao nhẹ nhàng cắt xuống. Trình độ sắc bén cứ như không phải đang cắt vào gỗ, mà đang cắt vào một miếng đậu hũ. Chương 1980 con của nàng. Hai, nhìn cây đao này, sắc mặt một đoàn người Triệu Khách hơi khó coi, không ai ngờ trên cổ tay Sở Hương Vân còn cất giấu loại vũ khí sắc bén như thế, cộng thêm lúc trước hắn ta giả vờ ngất, chẳng may nhân lúc bọn họ không để ý đột nhiên tấn công, e rằng bọn họ cũng không có quả ngon để ăn. Cũng may heo mập phát hiện con hàng này đang vờ ngủ, tuy thủ đoạn hơi buồn nôn nhưng hiệu quả thật sự không tệ. Các ngươi nhìn phía trước, lúc này heo mập đứng bật dậy, thấy trên mặt nước đằng xa xuất hiện một tia sáng trắng. Theo bọn họ tới gần, ánh sáng cũng càng ngày càng mạnh hơn. Là lối ra, trong lòng Triệu Khách vui vẻ không nhịn được đứng lên, nhìn về phía nguồn sáng trắng, nhưng lúc đầu bọn họ vẫn không cảm nhận được, chờ đến khi lại gần mới phát hiện ánh sáng mạnh đến hơi quá đáng, khiến một đoàn người Triệu Khách không tự chủ được nhắm mắt lại. Ông ông, trong một mảng ánh sáng như ban ngày trước mặt, Triệu Khách cố gắng mở to mắt nhưng hắn càng muốn mở ra, ngược lại càng không thấy rõ phía trước là cái gì. trong lỗ tai vang lên từng tiếng vù vù rung động, khiến hắn gần như không nghe được bất kỳ tiếng động gì. Cũng không biết loại trạng thái này kéo dài bao lâu, trong lòng Triệu Khách khẽ động, dứt khoát không hề dãy dụa nữa, thử thôi động con mắt của mình. Theo suy nghĩ này của Triệu Khách, con mắt trước ngực hơi mở ra một khe hơn. Trong mắt trống rỗng như lỗ đen thôn phệ ánh sáng mạnh đã chạm đến mặt, trước mắt dần rõ ràng hơn khiến tinh thần Triệu Khách rung lên, có tác dụng, lại nói, rốt cuộc con mắt thần bí trước ngực hắn là cái gì, đến nay Triệu Khách vẫn chưa rõ ràng tác dụng của con mắt này. Chỉ đại khái hiểu được hình như con mắt này có năng lực phá vỡ hư không, có lẽ có chút tác dụng với những người đưa thư hệ không gian. Lúc này, con mắt dần mở ra theo tinh thần của Triệu Khách, trước mắt lại là một mảnh trời sao mênh mông, rừng cây rậm rạp, cành lá rậm rạp, lại không phải chiếc thuyền nhỏ mà bọn họ vừa ngồi. À, ngươi đã tỉnh. Một tiếng kêu ngạc nhiên khó tin khiến tinh thần Triệu Khách lắc lư, con mắt trước ngực ngước lên lại thấy một người đang ngồi bên cạnh hắn, đây không phải ai khác. Đúng là vị đạo sĩ nhếch nhác mà bọn họ gặp trên thuyền. Là hắn, Triệu Khách dãy dù muốn mở to mắt nhưng hắn vừa mở hai mắt ra, trước mặt lại là một mảnh ánh sáng mạnh chói mắt, căn bản không cách nào mở ra giống con mắt vừa rồi. Không chỉ hai mắt không có cách nào mở ra, tuy Triệu Khách đang không ngừng vung vẫy hai tay để dãy dùa, nhưng ở trong tầm nhìn của con mắt trước ngực, lúc này thân thể của hắn đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, chưa từng có bất kỳ động tác gì. Dường như đạo sĩ nhếch nhác cũng đã nhận ra điểm này, tiến lên quan sát con mắt trước ngực Triệu Khách một lát, không khỏi cười yếu ớt nói, thì ra ngươi cũng chưa tỉnh lại, chỉ là con mắt này rất đặc biệt, có thể phá vỡ năng lực của ta. Tuy Triệu Khách không biết rốt cuộc năng lực mà đạo sĩ này nhắc đến là cái gì, nhưng trong lòng lại mơ hồ có thể đoán được điều gì đó. Những điều bọn họ vừa thấy, vừa trải qua hoàn toàn là ảo giác, cũng không phải chân thực, tuy con mắt trước ngực hắn có lực lượng đặc biệt để hắn thấy được tình huống thật. Nhưng ý thức của hắn lại chưa thật sự tỉnh táo lại, điều này giống như một người bị nhốt ở trong phòng, con mắt trước ngực hắn lại giống như mở ra một cái cửa sổ ở trên nóc nhà. Tuy có thể khiến Triệu Khách biết được tình huống bên ngoài, nhưng chỉ là một cái cửa sổ mái nhà hoàn toàn không đủ để hắn chạy ra khỏi căn phòng này. Rốt cuộc người trước mắt là ai? Tuy năng lực của đám người Triệu Khách đã biến mất, nhưng ngũ giác lại cực kỳ cường đại, cộng thêm Camille và Heo Mập vẫn là người đưa thư, thực lực vô cùng nổi bật. Đối phương lại thần không biết quỷ không hay, khiến tất cả bọn họ đều trúng kế. Triệu Khách suy nghĩ cẩn thận, thậm chí không cách nào hiểu rõ bọn họ đã bị đối phương khống chế lại từ lúc nào, đủ loại nghi ngờ xoay quanh trong đầu Triệu Khách. Điều duy nhất có thể xác định là thực lực của đạo sĩ này vượt xa bọn họ quá nhiều, cho dù là nhân vật đứng đầu như Từ Vũ, Ninh Độc Khuyết, e rằng cũng chưa chắc có thể so sánh được. Dường như đạo sĩ thấy rất hứng thú với con mắt ở trước ngực Triệu Khách. Cũng mặc kệ tư thế này có lịch sự hay không, lại quay người ngồi lên bụng Triệu Khách, quan sát tỉ mỉ con mắt ở trước ngực Triệu Khách. Vừa quan sát trong miệng vừa phát ra một tràng tiếng than thở. Thần kỳ! Thần kỳ, sau khi đạo nhân liên tục khen ngợi, lại vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc, con mắt này không phù hợp với ta, nếu không đào xuống kết hợp với con tem năng lực khác, có lẽ sẽ phát triển ra một con mắt thần. Triệu Khách nghe vậy trong lòng rung lên, vẻ mặt không khỏi trở nên cảnh giác. Nghe ý của tên đạo sĩ này, hình như con mắt trước ngực hắn có thể bị người ta móc ra cướp đi. Triệu Khách nghĩ lại cũng hiểu ý của đạo sĩ, là sách tem. Sách tem có năng lực chuyển hóa vật phẩm đặc thù, biết đâu con mắt của hắn cũng có thể chuyển hóa thành một con tem.